Tổ huấn, chương 249, Thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249, Thánh chỉ Thái tử Tế Thiên chiêu thiên biến, náo Bình Dương trong thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía ốc lộ Thiên Phùng Liên Dạ Vũ, đang lúc Thái tử sứt đầu mẻ chán thời điểm, mùng 8 tháng 8 Cẩn Đế sáng sớm nhi vào chiều, ngự sử đại phu Trương Trọng, phó đô ngự sử Tôn Kiến, thông chính sử Ngô Dũng chờ tam hơn 10 người quan viên liên danh thượng bản buộc tội Thái tử thất đức sử trên trời đánh xuống tai nạn, mãnh liệt yêu cầu trục xuất Thái tử, khắc lập tân chữ, cũng muốn cầu Thái tử tự sát tạ tội, lấy bình trời giật trương ngự sử Tấu Hoàn, nam giám phó thượng bản tấu nói: Khải tấu vạn tuế, mê hoặc chủ loạn, tặc tật tang cơ, binh, 18 tháng 7 thần cùng canh giám chính đồng xem thiên tượng, xuất hiện mê hoặc thủ tâm chi tượng khi, mê hoặc đã từng thanh hắc sắc, thanh chủ thủy tai, hắc chủ tật bệnh, khi đó trên trời đã dự báo sẽ có ôn dịch lưu hành, không quan hệ Thái tử Tế Thiên thất đức. Mùng 3 tháng 8 xuất hiện dài tinh, chúc nghịch loạn hung bột khí. Thiên quan thư, trung phê bình chú giải đây là thần sát quân, giết chết phụ thê hại phu tiểu lăng dài, chúng bạo quả, dân chúng bất an, can qua cũng hưng, tứ gì tới chi tượng, dài tinh đột nhiên xuất hiện, chính là trên trời đối thánh quân lại một lần dự báo, mà phi thiên giáng tai nạn, này thần chi ngu kiến, công thỉnh thánh tài. Nam giám phó tấu tất tề tướng giả quang trọng xuất ban tấu nói: Khải tấu vạn tuế, từ xưa thắng bại là binh gia chi chuyện thường, thái tử không trưởng binh quyền, phương Bắc binh bại không quan hệ thái tử thất đức, thái tử nãi quốc chi căn bản, trị này loạn trong giặc ngoài, quốc nạn đương đầu chi kế phế lập thái tử chính là quốc đại kỵ, vì thần công thỉnh vạn tuế trăm ngàn không cần dễ tin tiểu lời dèm pha, dao động nền tảng lập quốc. Tể tướng một đạo tấu chương, như một thạch thử đầu nhập trong hồ, lập tức khiến cho tân một phen biện luận, trong triều đình nghiễm nhiên đã chia làm hai phái, song phương đều nói có sách mách có chứng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận không nghỉ, đến tận đây, thái tử cùng Yến Vương chi tranh đã đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Theo chữ vị chi tranh gay cấn, trong triều đình lại sóng ngầm mãnh liệt, lời đồn đãi nổi lên bốn phía tỉ như hôm nay vừa truyền ra Yến Vương sinh ra khi trùng hợp là mặt trời mọc lên ở phương Đông, là đại quý chi tượng, Yến Vương là đương kim hoàng hậu sở sinh, là quốc chi chính thống đợi chút. Ngày thứ hai sẽ truyền ra, mặt trời mọc lên ở phương Đông là cực khắc hiện ra, là lao huynh sát phụ hiện ra, mùng 3 tháng 8 xuất hiện dài tinh tiên đoán thần sát quân, giết chết phụ chính là dự báo Yến Vương hội mưu phản. Đại tề cảnh nội tùy ý hoành hành thiên tai, nhân họa, loạn binh, nhường anh minh quyết đoán Cẩn Đế sứt đầu mẻ chán, hắn cũng không hồ đồ, về thái tử thất đức lời đồn hắn cũng không tin, nhưng bách cho áp lực cũng không thể bất cẩn thận hành sự, nhất là khâm thiên giám cũng nghiễm nhiên chia làm hai phái, nhất phái lấy canh như thủ vì chủ cực lực chủ trương phế thái tử cũng lấy thái tử Tế Thiên, lấy bình trời giận, một khác phái lấy nam hoài trung vì chủ trương Cẩn Đế đại xá thiên hạ, quảng thi nhân chính, cũng áp dụng đồ tang, triệt nhạc chờ nhương cứu thi thố, lấy cầu quay lại thiên tâm, bảo quốc thái dân an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phải ý kiến, nhường Cẩn Đế tả hữu lắc lư do dự, theo từ Ninh cung xuất ra, vẫy tay đuổi rồi bộ liễn, chỉ trừ cái tiểu thái giám đi theo, Cẩn Đế thường chính mình đi một chút, thái hậu bệnh càng ngày càng nặng, Cẩn Đế thậm chí hoài nghi mê hoặc thủ tâm chi tượng có phải hay không ứng nghiệm ở thái hậu trên người. Đối với thái hậu bệnh thái y viện cũng thúc thủ vô sách, thái hậu mấy ngày nay lại mê man thời điểm nhiều, thanh tỉnh thời điểm thiếu. Nhường Cẩn Đế đau đầu là, dù vậy, đại sau đối triều chính lăng là nắm giữ nhất thanh nhị sở, thừa dịp hôm nay thanh tỉnh thái hậu triệu thấy hắn, nói đại tề trước mắt tai nạn là vì quốc chữ thất đức khiến cho trên trời bất mãn, tài đánh xuống thiên phạt, muốn hắn vì đại tề xã tắc suy nghĩ, trục xuất thái tử, khắc lập tân chữ, lấy cầu trên trời thu hồi thiên phạt, bảo đại tề quốc thái dân an. Thái hậu phế lập chi ý Cẩn Đế sớm chỉ biết, lần này chính là mượn thiên tượng làm lời dẫn thôi, không nói Yến Vương Hoàng Miên không có thái tử Hoàng Huy trạch tâm nhân hậu, đan nói Hoàng Huy là tiền hoàng hậu mộ dung Thanh Thiền. Hắn cuộc đời này yêu nhất nữ nhân sở sinh Thanh Thiền cách thế tiền, hắn từng đối nàng hứa hẹn, trừ phi thái tử nghiêm trọng thất đức nếu không tuyệt không phế lập, hơn nữa trước mắt loạn trong giặc ngoài, đúng là cầu ổn không cầu biến thời điểm. Một đường nghĩ tâm sự, bất chi bất giác đi tới Vĩnh Cùng Cung, Tĩnh Phi gặp Vạn Tuế co mày buộc chặt, cũng biết hắn vì nước sự lo lắng, chính không biết như thế nào khuyên giải, linh cơ vừa động nhớ tới Tịnh Vân Đại Sư, vì thế thật cẩn thận hướng Cẩn Đế nói, đã khâm thiên giám ý kiến không gặp nhau, không bằng đi gặp Tịnh Vân Đại Sư, truyền thuyết hắn đã sống mấy trăm tuổi, là cái có câu cao tăng, nói không chừng thật có thể hiểu thấu đáo thiên ý đâu. Cẩn Đế vừa nghe ánh mắt nhất thời sáng ngời, nói một tiếng: Hảo, ái phi nói có lý. Cẩn Đế 7 năm mùng 10 tháng 8, Cẩn Đế vì cầu quốc thái dân an, ngoại lệ đi Tịnh Vân tự bái tế cùng Tịnh Vân Đại Sư trưởng nói chuyện hai cái hơn canh giờ. Cẩn Đế hồi cung sau, cho 11 tháng 8 hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ, đại ý là trên trời liên giáng dị tượng, đại tề nhưng lại nội liên chiêu thiên tai, nhân họa, loạn binh, này trẫm chi trách trẫm bởi vậy thường tư mình qua thi hành biện pháp chính trị thất đức chỗ. đặc hạ chiếu cho Cần Đế 7 năm 8 tháng thập tam đại xá thiên hạ, cũng cho ngay hôm đó khởi thiên tử cập chúng thần đồ tăng 3 tháng, triệt nhạc 3 tháng, lấy chỉ ra chống lại thiên thành kính, cầu trên trời quay lại thiên tâm, thu hồi thiên phạt, giáng phúc cho dân. Yến Vương ra tay, Bình Dương trong thành nổi lên bốn phía lời đồn đãi cùng Di Xuân Đường cửa Yến Vương ám vệ rõ ràng tăng nhiều, nhường Lý Độ lo lắng không thôi, bởi vì đã sớm thả ra lời đồn, nói là chủ nhân bệnh nằm phía Nam, mấy ngày nay phía Nam có tin tức truyền đến, Yến Vương đã phái nhân chọn phía Nam vài cái chi nhánh, ép hỏi dược thần rơi xuống, may mắn thái tử thủ dụ kịp thời đưa đến, Yến Vương nhân tài thu liễm rất nhiều, không dám bên ngoài sằng bậy. Một ngày này, Lý Độ đang cùng Âu Dương Địch thảo luận dược đường chuyện, chỉ thấy Tiểu Tiểu Nhị Phi chạy vào trả lời. Hồi trưởng quầy, bên ngoài đến rất nhiều thái giám, canh giữ ở cửa, nói là muốn chủ nhân đi ra ngoài tiếp chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Độ, Âu Dương Địch nghe xong, mãnh hổ nhảy dựng, không biết sự tình gì, bận buông trong tay chuyện, xiêm áo hương án, đại khai trung môn, kia truyền chỉ thái giám họ Lý, nghe nói Di Xuân Đường chủ nhân hiện tại phía Nam, cũng không khó xử, muốn Lý Độ đợi nhân đại tiếp thánh chỉ. Gặp Lý Độ đợi nhân quỳ, Lý Công Công mặt Nam nhi lập triển khai thánh chỉ, thì thầm. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Thánh chỉ đại ý là, Dương Châu Nam Bộ xuất hiện hiếm có ôn dịch, lại có thái hậu bệnh nặng nằm trên giường 2 tháng có thừa thái y viện thái y đối này thúc thủ vô sách tiến cử Di Xuân Đường chủ nhân Lý Mộng Đàm, có diệu thủ hồi xuân thuật vốn có dược thần danh xưng, chiếu lệnh Lý Mộng Đàm ngay hôm đó tiến cung, vì thái hậu trần trị sau, tùy ý cùng thái y chờ Nam Hạ trị liệu phía Nam ôn dịch. Lý Công Công tuyên đọc xong thánh chỉ, Lý Độ, Âu Dương Địch đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh dập đầu tiếp chỉ sau, Lý Độ khó xử nói. Chủ nhân đã sớm bị bệnh tưởng là công công ngài cũng nghe nói, Di Xuân Đường dược ngừng gần 2 tháng, chủ nhân thật sự không thể lập tức phụng chỉ tiến công, tiểu nhân cái này ra roi thúc ngựa đem việc này truyền cái chủ nhân, còn thỉnh công công ở vạn tuế trước mặt nói ngọt. Nghe xong Lý Độ trong lời nói, Lý Công Công thuận miệng hỏi. Nghe Lý trưởng quầy lời nói, kia dược thần Lý Mộng Đàm hiện ở nơi nào? Lý Độ vừa nghe, bất giác âm thầm kêu khổ, một tháng trước, không có dự đoán được phía Nam sẽ phát sinh ôn dịch cho nên hắn cùng Âu Dương sớm giải đi ra ngoài dược thần bệnh nằm ở phía Nam tin tức lúc này nói chủ nhân ở phía Nam, vậy phụng chỉ trị liệu ôn dịch nếu nói không ở phía Nam, làm không tốt hội náo cái kháng chỉ không tôn đắc tội danh, bị giết đầu. Nhìn trộm thoáng nhìn Lý Công Công chính theo dõi hắn xem, không chấp nhận được nghĩ nhiều chủ nhân là vạn vạn không thể vào cung, có Yến Vương cùng Thái Hậu ở kia tương đương đưa dê vào miệng cọp tâm tư thay đổi thật nhanh gian kiên trì nói. Hồi Công Công, chủ nhân bệnh nằm ở phía Nam, muốn phản hồi phương Bắc ít nhất muốn một tháng có thừa còn thỉnh Công Công tấu minh vạn tuế. Lý Công Công nghe xong, không nói thêm nữa, nói thanh nhiễu xoay người rời đi, Lý Độ bận đưa đến ngoài cửa, lại vụng trộm tắc mấy chương trăm lượng ngân phiếu, liên tục muốn hắn ở vạn tuế trước mặt nhiều hơn nói ngọt, gặp Lý Công Công mỉm cười gật đầu, Lý Độ có thế này nhẹ nhàng thở ra. Di Xuân Đường thế lực lại đại cũng không dám khi quân tiễn bước Lý Công Công, Lý Độ cùng Âu Dương Địch vội vàng đi đến lầu 2, hiện tại chỉ có thể tận lực bổ cứu, hai người thương lượng nửa ngày cuối cùng quyết định thứ nhất trước đem chuyện này truyền cho chủ nhân, nhường nàng vô luận như thế nào, còn phải nghĩ biện pháp gia phủ, phụng chỉ đi phía Nam trị liệu ôn dịch. Thứ hai, lập tức đi cầu thái tử tuy rằng thái tử cũng thân hãm lời đồn đãi bên trong tự thân khó bảo toàn, nhưng trên triều đình chuyện chỉ có thái tử có thể chu toàn. Thứ ba, Di Xuân Đường này mặt cũng chuẩn bị sẵn sàng, vạn bất đắc dĩ, khiến cho chủ nhân lấy dược thần danh nghĩa trá tử, đóng Di Xuân Đường, mai danh ẩn tích. Không nói Mộng Khê tiếp đến Lý Độ truyền tin, trong lòng nóng như lửa đốt, do dự mà muốn hay không cùng Tiêu Tuấn ngả bài, đan nói thái tử nhất tiếp đến Lý Độ cầu cứu, lập tức suốt đêm vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến giờ tất thái tử mới từ trong cung xuất ra, trở lại thái tử phủ chỉ thấy Lý Toản, Chu Ẩn, Tiền Trung chờ vài cái mưu sĩ luôn luôn chờ ở Thúy Cẩm Viên, gặp thái tử trở về, mọi người tiến lên chào ngồi vào chỗ của mình sau, Chu Ẩn hỏi. Dược thần việc vạn tuế ý hạ như thế nào? Phụ hoàng cấp nhị để hạ chỉ chủ yếu là vì phía Nam ôn dịch, phụ hoàng cũng sớm nghe nói dược thần không ở Bình Dương, vào cung vì thái hậu xem bệnh là vì Yến Vương cùng thái hậu góp lời, phụ hoàng mới không thể đã hạ chỉ, Lý Độ nói dược thần không ở Bình Dương, đã ở dự kiến bên trong, phụ hoàng cũng không có tức giận, bổn vương đi thời điểm, phụ hoàng đang muốn tuyên bổn vương tấn kiến, cùng phụ hoàng làm một phen nói chuyện mới biết, lần này Yến Vương làm khó dễ, còn may mà Tịnh Vân đại sư cùng nhị đệ, bổn vương tài miễn cho bị vấn tội. Nghe xong lời này, Tiền Trung không hiểu hỏi. Điện hạ chỉ giáo cho. Thái tử mang trà lên uống một ngụm, nói. Phụ hoàng luôn luôn đối bổn vương tế thiên sau xuất hiện giải tinh một chuyện canh cánh trong lòng, ở Thái hậu thôi bức hạ, phụ hoàng nguyên bản đã sinh ra vấn tội chi tâm, là Tịnh Vân đại sư hóa giải phụ hoàng khúc mắc cũng nói cho phụ hoàng phía Nam ôn dịch dược thần khả giải, muốn phụ hoàng tốc tốc hạ chỉ tìm kiếm dược thần, để giải thiên hạ dân chúng khổ, phụ hoàng sớm biết dược thần là bổn vương nghĩa đệ, có thế này muốn bổn vương lập công chuộc tội, ngay hôm đó đứng dậy đi phía Nam liên hợp dược thần trị liệu ôn dịch, như ôn dịch chữa khỏi cũng liền thôi, nếu không nhất định vấn tội. Nghe xong lời này, Tiền Trung thuận miệng hỏi, y điện hạ theo như lời, vạn tuế ra hôm nay hạ chiếu đại xá thiên hạ cùng với đồ tang, triệt nhạc 3 tháng cũng là Tịnh Vân đại sư ý kiến. Gặp thái tử gật đầu ứng thanh, Lý Toản dài thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy là tốt rồi, điện hạ chỉ cần vạn tuế ra tạm thời không hỏi ngài đắc tội, chúng ta còn có phiên bàn cơ hội, thường ngôn nói thánh ý nan xủy, mắt thấy đại tề nhưng lại nội thiên tai, nhân họa, loạn binh tùy ý hoành hành, vi thần luôn luôn lo lắng vạn tuế đỉnh không được áp lực tin canh giám chính tiên đoán, chuẩn chương ngự sử tấu chương, kia điện hạ vài năm vất vả đều phó mặc. Nghe xong Lý Toản trong lời nói, Chu Ẩn, Tiền Trung chờ vài cái mưu sĩ cũng liên tục gật đầu, thái tử cũng gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Chu Ẩn hạ thấp người nói. Điện hạ thần phái đi phương Bắc mật thám truyền quay lại mật báo, nói là Mục Lỗ Hà Đông tuyến binh bại là bởi vì có người hướng Sơn Nhung nhân tiết lộ quân tình. Cách chương.